Đạo, chương 1605, quyết định, góc truyện audio.com, .gt, lựa chọn nói rõ, trong nội tâm nàng ngược lại bình tĩnh đi xuống, tiếp tục mở miệng, ngày đó thụ bá thừa nhận đàn chàng cắn trả, sợ là hắn đã dự nghĩ tới điểm này, cho nên trước ở bản thể bên trong để lại một cổ tinh thuần lực lượng. Dùng để áp chế bản thể ở trong một thời gian ngắn thương thế chuyển biến xấu tốc độ. Khiến cho hắn nhìn lại thương thế thật sự thật tình huống tốt lên rất nhiều. Thụ bá để lại ngọc giản. Để cho ta không nên đem việc này nói cho tiêu thần đại ca, để tránh để lo lắng. Linh chi thanh âm bình tĩnh. Chẳng qua là giọng điệu đang lúc kia phân đau thương. Cũng là càng phát ra rõ ràng. Tiêu thần trong lòng hung hăng chấn động, trầm mặc nhìn trước mặt này viên sắp chết héo lão hòe mộc. Đột nhiên mở miệng, thụ bá, nếu ngươi thật không đem ta chẳng hay biết gì. Cứ như vậy đi, là muốn cho tiêu thần một tiếng hối hận tự trách sao? Nói điểm nơi, hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Nói, Linh Chi, nếu sắp tới nhận được thanh mộc thần tuyền nước. Có thể đủ cứu trị thụ bá. Để cho hắn khôi phục không việc gì. Thanh mộc thần tuyền nước. Chính là mộc hệ chí bảo. Đối với thụ bá mà nói chính là trong thiên địa tốt nhất chữa thương thánh dược. Nếu có vật này. Chỉ cần một giọt tựu nhưng cứu sống thụ bá. Linh chi trong đôi mắt lóe ra ước mơ quang hoa. Nhưng rất nhanh liền lờ mờ đi xuống. Nhưng thanh mộc thần tuyền nước bực nào chân quý. Cho đến nhận được, nói dễ vậy sao? Tiêu thần xoay người, một bước đạp rơi, thân ảnh trực tiếp rời đi. Chỉ có nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Ta sẽ trong thời gian ngắn nhất thu hồi thanh mộc thần tuyền nước. Trước đây, thụ bá phải làm phiền Linh Chi chiếu cố. Không tiếc thật nhiều, nữa ta quy phản lúc trước. Tuyệt không có thể làm cho thụ bá ngoài ý. Linh Chi nụ cười vi cương. Nhìn hắn rời đi đất, trên mặt đột nhiên phát ra một tia vui mừng, tiến tới bằng tốc độ kinh người khuếch tán tới cả gương mặt. Thủ bá được cứu rồi, tiêu thần đại ca nói, hắn đi thu hồi thanh mộc thần tuyền nước, nếu như thế, hắn liền nhất định có thể lấy. Linh chi đối với tiêu thần tín nhiệm, tuyệt không thấp hơn thế gian này bất kỳ một người. Tiêu thần thân ảnh ra hiện tại tuyết tàng viện trung. Phất tay áo đem đàn chàng thu hồi. Xoay người cất bước đi về phía đại sảnh. Sắc mặt bình tĩnh. Cước bộ vững vàng. Đen nhánh trong mắt một mảnh bình tĩnh. Chẳng qua là phần này trong bình tĩnh. Lại có không tha dung chuyển cường hãn ý chí. Lần này săn thú tinh hệ. Hắn cần thiết đoạt được vị trí đầu não. Thu vào thanh mộc thần tuyền nước. Chỉ sợ vì thế hắn chịu lấy đến càng nhiều là trói buộc. Thậm chí sẽ bị Yến Hoàng mạnh mẽ ở lại Yến Quốc. Khiến cho cả trong kế hoạch tương lai. Xuất hiện vô số không thể dự liệu biến cố. Nhưng tiêu thần tâm thần bì. Nết tĩnh như trước. Không có nửa điểm hối hận hoặc là không cam lòng. Thủ bá vì cứu hắn. Có thể không để ý tánh mạng của mình. Tiêu thần hôm nay như thế nào không thể vì cứu thủ bá. Mà mạo một phen nguy hiểm. Chẳng lẽ người nhưng cho mà chết, ta liền không thể cứu người đi tìm chết. Đây là rất đạo lý đơn giản. Tiêu thần tự nhận không tính là lương thiện hạng người. Cũng có thể hiểu này đạo lý trong đó. Cho nên hắn muốn dùng thanh mộc thần tuyền nước cứu thụ bá. Cho nên hắn lựa chọn buông tha cho của mình thoát thân kế hoạch. Về phần ngày sau sẽ hay không bị Yến Hoàng ở lại Đại Yến. Hay không còn có trùng hoạch tự do ngày. Những điều này là do sự tình từ nay về sau. Kia liền ngày sau hãy nói. Tiếng gõ cửa truyền đến. Trác Lương chưa mở miệng. Tiêu thần đã phất tay áo mở ra tuyết tàng viện cấm chế. Nói. Để cho hắn vào đi. Yến Minh Nguyệt không có chút nào dừng lại. Sắc mặt ngưng trọng đi lại vội vã xuyên qua tuyết tàng viện. Không kịp giày thượng mang theo một bãi tuyết đọng, cất bước tiến vào trong đại sảnh, nhìn tiêu thần trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi thay đổi quyết định, tiêu thần khẽ gật đầu, dù chưa mở miệng. cũng đã biểu lộ ý tứ của hắn. Lúc trước Yến Minh Nguyệt khuyên hắn lưu lại, nhưng hôm nay hắn thật muốn để lại. Hắn ngược lại khẽ cau mày, chần chờ liên tục, hay là không nhịn được mở miệng. Ngươi phải cứu người rất trọng yếu. Trọng yếu đến có thể làm cho ngươi mạo như vậy nguy hiểm. Ừ, Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng. Nhưng này phân kiên định nhưng là như thế rõ ràng. Yến Minh Nguyệt trầm mặc, nhưng ngay sau đó gật đầu. Hắn cùng với Tiêu Thần khách quan mặc dù ngắn, nhưng cũng đại khái nắm rõ ràng rồi tâm tính của hắn. Nếu như vậy mở miệng, trong lòng cũng đã quyết định. Nếu quyết định, cũng là không thể sửa đổi. Hắn dọn dẹp liễu một phen trên giày tuyết đọng, xoay người tự lo ngồi xuống. Đột nhiên cười mở miệng. Đây vốn là một đáng giá cao hứng chuyện tình. Lâu dài mà nói ngươi có thể ở lại kế đô. Thường xuyên cùng ta uống rượu lịch lãm. Tự nhiên là nhân sinh chuyện vui. Dưới mắt xem ra, có thể cùng nhau tiến vào săn thú tinh hệ. Nói vậy ta cũng vậy có thể dính được không ít chỗ tốt. Tiền tam danh lần không yêu cầu xa vời. Bài danh phía trên chút ít phải làm không khó. Tiêu huynh, ta và ngươi vừa là bằng hữu. Ở ngươi ổn thỏa vị thứ nhất thời điểm. Nhưng chớ có đã kéo ta một thanh. Lần này ta nhưng là đã quyết định muốn đi tham gia săn thú tinh hệ việc trọng đại liễu. Tiêu Thần nghe vậy cũng không đáp ứng. Ngược lại khẽ nhíu mày. Nói, lấy ngươi hiện tại trạng huống. Không lưu ở Đông Thịnh Đạo Cung bên trong bế quan tu luyện sớm làm đột phá đặt chân sáng thế trải qua. Cần gì đi lần này than hồn thủy. Lão sư nói liễu, ta bổn nguyên mặc dù đã đột phá, nhưng vẫn chưa từng hoàn toàn vượt qua trên tâm cảnh ma luyện. Có lẽ ở sinh tử gian trong chiến đấu, có thể làm cho ta thuận lợi làm ra đột phá. Ngươi chớ để đã. Ta hiện tại coi như là đã đụng chạm đến sáng thế cảnh dọc theo tu sĩ. Cũng không phải là tùy tiện người nào cũng có thể thương tổn được của ta. Còn nữa nói, còn ngươi nữa tên này đại cao thủ ở bên người. Ta còn có cái gì tốt sợ hãi? Tiêu Thần gật đầu, nếu là đại yến đế sư Nhạc Nghị mở miệng, kia tự nhiên là vô sai. Bất quá nhìn Yến Minh Nguyệt thư giãn thích ý. Thậm chí là yên tâm có chỗ dựa chắc bộ dáng. Trong miệng hắn hừ lạnh một tiếng. Nói, chớ để đã. Lần này Yến Hoàng lớn như thế số lượng. Đem săn thú tinh hệ chuyện an bài ở 3 tháng sau. Đã quyết định quyết tâm muốn toàn lực chiêu dụ Yến quốc cảnh nội một đám cường giả. Được Thăng Long chỉ dụ dỗ. Đến lúc đó tuyệt tất nhiên sẽ có một nhóm lớn cường giả điên cuồng tràn vào săn thú tinh hệ. Cho dù là ta cũng vậy không có 10 phần nắm chặt có thể toàn thân trở lui. Nếu là gặp phải khẩn cấp trạng huống, ngươi tự cầu nhiều phúc sao? Yến Minh Nguyệt sắc mặt khẽ biến thành cương. Trên mặt vẻ nhẹ nhàng nhưng toàn bộ thu hồi. Tiêu Thần lời ấy mặc dù là đang giễu cợt hắn quá đáng bình yên. Lại không phải không có nói chút ý tứ của hắn. Lần này săn thú tinh hệ chuyện. Tuyệt không dễ dàng a, hai người trầm mặc ít khi. Yến Minh Nguyệt trực tiếp đứng dậy, bước nhanh ra ngoài bước đi, vừa đi vừa nói chuyện. Khi nào đi trước săn thú tinh hệ, ngươi tới gọi ta, trong khoảng thời gian này ta muốn hảo hảo bế quan hạ xuống. Tranh thủ để cho tự thân trạng thái tấn nhập đỉnh. Tiêu Thần đưa mắt nhìn hắn rời đi, sắc mặt bình tĩnh. Nhưng mơ hồ lộ ra một cổ ngưng trọng cùng bén nhọn. Lần này bất luận săn thú tinh hệ có bao nhiêu cường giả hội tụ. Hắn chỉ biết hiểu, thanh mộc thần tuyền nước. Hắn nhất định phải thu vào trong tay. Chuyện này, không tha xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Săn thú tinh hệ, cũng gọi là hoàng gia khu vực săn bắn. Chính là đại yến hoàng thất cố định có. Không cho tầm thường tu sĩ tiến vào săn thú nơi sân. Chẳng qua là có thể dùng cả tòa tiểu hành tinh hệ làm săn thú chàng xa xỉ cử động. Cũng chỉ có ngồi ủng thiên hạ các quốc gia hoàng thất mới có lớn như vậy số lượng liễu. Cả tòa săn thú tinh hệ, tùy 37 viên lớn nhỏ không đều tu chân tinh tạo thành. nhìn như tán loạn trải rộng. Nhưng nếu là đem những ngày qua tế ánh sao thần hơi co lại thành một chút lấy thẳng tắp liên tiếp, sẽ gặp phát hiện, những thứ này phác thảo liền cùng một chỗ tuyến điều. Trong lúc mơ hồ hợp thành một đạo trận pháp, mà săn thú tinh hệ, bản thân chính là Yến Quốc thông thiên triệt địa đại năng người. Mạnh mẽ di động tinh thần sắp hàng mà thành. 37 viên tu chân tinh lẫn nhau lực lượng của ngôi sao lẫn hấp dẫn quấy nhiễu. Hóa thành một đạo vô hình phong trấn, đem trọn phiến không gian khóa chết. Bất kỳ săn thú tinh hệ sinh tồn man thú, đều không thể qua sông tinh không rời đi này một mảnh tinh vực. Lấy nhân lực di động tinh thần, mượn tinh thần lực bày đại trận, nuôi nhốt thế gian man thú. Thủ đoạn như thế, sao mà kinh người, chẳng qua là làm săn thú chàng nuôi nhốt man thú đất. Tự nhiên không thích hợp tu sĩ còn sống. Trừ trong tinh không trôi từng cục vẫn thạch lưu chuyển chung thỉnh thoảng va chạm lẫn nhau phát ra ầm muộn hưởng. Nơi này hàng năm vẫn duy trì tuyệt đối an tĩnh. Nhưng ở hôm nay, săn thú tinh hệ ngoài cũng là tiếng người ồn ào. Vô số tu sĩ hội tụ mà đến. Trong mắt hoặc là ngưng trọng hoặc là hưng phấn hoặc là khát vọng. Một cái nhìn lại, tinh vực bên trong. Vẫn thạch trên, chi chít linh quang lóng lánh chung không thấy giới hạn. Đơn giản là, 3 tháng chi kỳ đã đến. Săn thú tinh hệ mở ra sắp tới. Nhưng ở nơi này hỗn loạn chật chội ánh sao hệ ở ngoài. Nhưng giống như trước có một khối khối tất cả lớn nhỏ trống không khu vực. Mà ở này mỗi một khối trống không khu vực trong, cũng tràn ngập một cổ ẩn mà không phát cường đại hơi thở. Đại biểu nơi này một gã cường giả tồn tại. Những thứ này hơi thở như ẩn như hiện, thỉnh thoảng lộ ra nhỏ tí tẹo, liền đã đầy đủ kinh người. Ở trong này, cánh không có bất kỳ một đạo hơi thở thấp hơn sáng thế cảnh. Mặt ngoài cảm ứng người mạnh nhất, thậm chí có gần như sáng thế phong vương lực lượng. Mà loại hơi thở, hơi cảm ứng, lại có hơn 100 nói nhiều. Về phần trong đó hay không còn có dấu giếm người, kia liền không biết được cách trương.